Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, kỳ quái hắc ảnh nhân. Hai cái linh sủng cũng nhìn chằm chằm giới chủ nương nương thi thể nhìn. Còn chăm miệng một lời nói nàng không chết. Nhâm Nhất không tin nữa. Cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Ngón tay hơi nhúc nhích ra một cái hỏa cầu. Đánh vào kia thi thể bên trên. Giống như dầu sôi đụng ngọn lửa. Phanh, một chút bốc cháy. Đốt phải là như vậy nóng nảy trào dâng. Cuồng dã, ngọn lửa chừng hai trượng. Lại không có vị thịt truyền tới. Cứ như vậy thiêu đốt suốt một nén hương công phu. Lâu đến tất cả mọi người hơi choáng rồi lúc. Ngọn lửa kia mới hoàn toàn tắt. Tại chỗ trừ bỏ bị cháy biến thành màu đen mặt đất. Ngay cả cho bụi cũng không có để lại một chút. Thiêu đốt được như vậy hoàn toàn. Vốn là không bình thường. Nhâm Nhất này hỏa cầu. Chẳng qua chỉ là phổ thông linh hỏa cầu mà thôi. Làm sao có thể so với trong truyền thuyết thần hòa. Đó là liền hư không cũng có thể bị cháy ra trống rỗng tồn tại. Chỉ tồn tại ở cổ lão trong truyền thuyết. Mà bây giờ, giới chủ nương nương bị chết dễ dàng như vậy. Nhâm Nhất tâm lý chỉ có nặng nề không có hoan hỉ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Không khí tĩnh lặng được làm người ta sự khó thở. Đang lúc người quần áo đen kia không nhịn được. Tiến lên một bước muốn nói điểm lúc nào. Nhâm Nhất đột nhiên động thủ. Trong tay Lam Mị, hướng về phía người quần áo đen hung hăng đâm đi qua. Người dám, người quần áo đen muốn rách cả mí mắt. Cả người giống như bị định trụ một dạng trong mắt Lam Mị càng ngày càng gần. Càng ngày càng lớn, cùng nàng mặt nằm cạnh rất gần, mắt nhìn thấy sẽ phải bị nàng mang đến bể đầu. Nàng không biết mình tại sao không nhúc nhích được. Nhâm Nhất khí cơ có mãnh liệt như vậy sao? Mãnh liệt đến nàng cái này thần vương trong kính kỳ cường giả cũng không thể động đậy. Trên thực tế, này thật không có quan hệ gì với Nhâm Nhất. Định trụ nàng do người khác, liền ở sau lưng nàng. Mà thanh kia Lam Mị, ở đem nàng hù dọa muốn chết sau đó. Nhưng là lau qua khuôn mặt nàng, mang đi một chòm tóc sau. Hung hăng bay vùn vụt mà qua. A, đó là một cái thương lão nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Làm cho âm trầm kinh khủng. Khiếp người máu xương. Cho dù cường đại như người quần áo đen như vậy. Này gan cũng không thiếu chút nữa hù dọa phá. Người là ai? Nàng run như cầy sấy nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lão ẩu. Đối phương kia xấu xí dung nhan. So với thấy ác quỷ còn muốn cho người sợ hãi. Chán ghét ba phần. Lúc này, lão ẩu trạng thái rất là không được. Trên người có một cái to bằng cái bát động. Chính là bị Nhâm Nhất Lam Mị đâm ra tới. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng. Hừ, quả nhiên là ngươi. Đây mới là ngươi chân thực diện mạo đi. Phen hồng nương nương. Không đúng. Bây giờ là giới chủ nương nương rồi. Chỉ tiếc, ngươi không xứng kêu như vậy tên. Cũng không xứng nắm giữ như vậy thịnh thế mỹ nhan. Nên gọi của ngươi ngục ma quỷ còn tạm được. Nhâm Nhất liền muốn nhiều ác độc liền nhiều ác độc. Bà lão kia nghe, tất nhiên giận dữ không thôi. Cả người tóc tung bay. Khí chàng mở hết, lại không cất giữ. Ha ha ha, các ngươi cho là như vậy thì có thể tùy tiện giải quyết ta sao? Nói cho các ngươi biết, kia là không có khả năng. Ta là chư thiên sủng nhi, có vô số cái mạng. Hiểu không? Ta có thể vô hạn trọng sinh. Ai cũng chuẩn bị bất tử ta. Oa ha ha ha. Cái gì? Cõi đời này làm sao có thể sẽ có đánh người không chết? Ta không tin. Không chỉ Nhâm Nhất không tin. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không pháp tướng tin chính mình nghe được. Vô hạn trọng sinh a? Đây là khái niệm gì? Tương đương với loại khác trường sinh. Nếu như nàng đơn giản như vậy là có thể đi đến làm được. Như vậy những thứ kia tu sĩ tân tân khổ khổ cố gắng tu luyện. Không phải là giống như một chuyện tiếu lâm sao? Hừ, bọn ngươi ếch ngồi đáy giếng. Đừng nhiều lời, các ngươi hoàn toàn làm phát bực rồi ta. Đến lượt tiếp nhận bản nương nương lửa giận. Hà a, ngươi mỗi lần đều nói tàn bạo. Kết quả thế nào? Mỗi lần cũng bị bại rất hoàn toàn. Nhâm Nhất thu nhiếp tâm tình. Cũng không muốn bị lão ẩu mang đi tiết tấu. Hắn đối lão ẩu lời nói. ôm 3 phần tín nhiệm, 7 phần hoài nghi. Dù sao, ở trên tay hắn, mỗi lần cũng có thể giết chết lão ẩu. Nhưng thủy chung không cách nào làm được. Bản thân này cũng rất quỷ dị. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút bản nương nương sở trường trò hay đi. Có thể còn sống sót, mới có tư cách cùng ta đối thoại. Nói xong, lão ẩu khô héo héo rút bàn tay vươn ra. Lại bắt đầu lay lên quần áo của tự mình. Ngươi, Nhâm Nhất muốn mắng đối phương không biết xấu hổ. Ngay sau đó phát hiện mình tưởng thiên kém. Đối phương quần áo xé, lại không có lộ ra cái gì bạch hoa hoa đồng thể. Mà là một cái đen nhánh động không đáy. Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy tinh quang thôi sán. Phảng phất đó là một cái thời không chi môn. Thoáng cái cũng làm người ta nhìn đến bên ngoài thế giới. Nha, thân thể người tại sao có thể như vậy? Người kết quả muốn làm gì? Người quần áo đen không tự chủ được đứng ở Nhâm Nhất sau lưng. Đối với không biết sự vật, luôn là khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Nàng thật sợ, rút lui, bây giờ mượn nữa nàng hai cái gan. Nàng cũng không dám lại đối với nữ nhân này vô lễ. Hừ hừ, cho các ngươi biết một chút về cái gì là vong linh công kích. Chết ở trong tay bọn họ, các ngươi cũng có thể nhắm mắt. Nói chuyện công phu, nàng một cái tay đưa vào trong động, tựa hồ lay đến cái gì. Một cái nhấc chạy ra tới một người ảnh, liền hướng về phía Nhâm Nhất quét qua. Đây là một bóng dáng một loại tồn tại nhân, là một cái đen thui bóng người, con mắt mũi miệng, người sở hữu thể đặc thù, cũng nhìn không quá rõ, thậm chí đối phương mặc quần áo hay không đều không cách nào nhìn ra. Đen thật sự là quá hoàn toàn, muốn là không phải có một bên ánh nến chiếu sáng, căn bản khác muốn thấy được người này tồn tại. Nhâm Nhất sớm có phòng bị. Trong tay Lam Mị hướng về phía cái này đột nhiên tới bóng người liền phách chém tới. Sau đó kinh ngạc phát hiện, đối phương tránh cũng không tránh. Gắng gượng thừa nhận rồi một kích này. Chính mình công kích, phảng phất hướng về phía chính là một không khí. Không đợi hắn kinh ngạc, bóng người kia đã chạy đến bên cạnh. Hướng về phía hắn lại là hung hăng một móng vuốt đi xuống. Nhâm Nhất một cái lộn ngược ra sau. Cho là mình có thể hoàn toàn né tránh. Theo, xoẹt một tiếng. Hắn sau lưng quần áo trong nháy mắt không có ở đây một tảng lớn. Hí, đối phương giỏi bắt được hắn. Hắn lại đánh không tới đối phương. Bộ này làm sao còn đánh? Hoàn toàn là bị ngược đối tượng à? Chủ nhân, ngao ô, một bên Nhâm Hung đừng xem là một cái tiểu cô nương. Này tính khí nhất là gấp gáp. Thấy Nhâm Nhất thua thiệt. Thu hống một tiếng liền xông tới. Cho dù đã hóa thành hình người. Này thú KELLY gạch nối TIUYENCV.com tính dã không đổi bao nhiêu. Chạy băng băng tư thế rất nhanh thì từ cặp chân. Biến thành tứ chi chạm đất. Tung người một cái. Nhâm đồ đã nhào tới bóng người kia trên người. Một cái tay nhỏ giơ lên thật cao. Phía trên móng tay bá địa một chút trở nên nhọn thon dài sắc bén. Hướng về phía bóng người kia đã bắt lại đi. Giống vậy cảnh tượng, nàng cũng không thể chịu bắt ở tại nơi này cái hư vô bóng người. Chính mình còn bị đối phương tóm gọn. Cẩu tử, Nhâm Nhất nóng nảy. Bây giờ hắn cái gì phù bảo cũng bị mất. Chỉ có thể sử dụng các loại linh khí cơ bản thuộc tính công kích. Tỉ như đơn độc hỏa cầu, thủy tiễn, thổ thứ, đủ loại đao thương kiếm tốt các loại. Uy lực so với phù bảo nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí hắc ám thuộc tính công kích hắn cũng không bỏ sót. Nhưng mà những thứ này công kích đối cái này đột nhiên tới bóng người một chút dùng không có. Đánh vào trên người cùng đánh ở hư không không khác nhau gì cả. Mắt nhìn đối phương nắm kéo Nhâm Hung, tự muốn đem nó xé vỡ thành hai mảnh, mà chính mình lại bó tay toàn tập. Hắn không thể không ném xuống hết thảy, chuẩn bị tay không cướp người. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.